luôn nói yêu em từ thuở nào. Dấu kín trong tim đã từ lâu, với em thường nói chẳng nên lời, để rồi sầu nhớ lúc xa xôi. Quyết nói yêu em một lần này mới biết tương lai có đổi thay, sẽ luôn hạnh phúc gần bên người, hay là ôm mối sầu khôn nguôi. Đẹp tươi như loài hoa, làn môi thắm đắm say nụ cười, anh cũng đàn tơ thoáng trong gió cho lòng đàn ước mơ. Muốn nói yêu em đêm nay và sẽ đong cho tình đầy, cứ mãi ôm mối tương tư là vẫn riêng mình đợi chờ, là vẫn yêu người một chiều, và vẫn mãi lòng này cô liêu. Cô đêm trong em bao nhiêu tình, bối rối khi em cứ lặng thinh. Ước mơ hạnh phúc để muôn đời, yêu em một lần này mới biết tương lai có đổi thay, sẽ luôn hạnh phúc gần bên người, hay là ôm mối sầu khôn nguôi. Đẹp tươi như loài hoa, làn môi thắm đắm say nụ cười, hoàng trong gió cho lòng đàn ước mơ. Muốn nói yêu em đêm nay và sẽ đong cho tình đầy, cứ mãi ôm mối tương tư là vẫn riêng mình đợi chờ, là vẫn yêu người một chiều, đêm trong em bao nhiêu tình, bối rối khi em cứ lặng thinh. Ước mơ hạnh phúc để muốn